Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 17. Nhưng mà hắn suy nghĩ cùng cảm giác cũng bén nhạy dị thường. Hắn có thể nghe thỉnh thoảng thổi vào căn phòng phong thanh, có thể cảm giác được thân thể của mình đè xuống giường sức nặng, thậm chí có thể rõ ràng hồi tưởng lại chính mình hôm nay cũng làm cái gì. Nhưng hắn thì là không thể động một cái, dù là yếu ớt nhất xuống. Cảm giác này quá kinh hãi. Hắn thành một cái có thể suy nghĩ xác ướp, bị cứng rắn vải bố từng vòng quấn quanh ở khô đét lên mốc trong thể xác. Dùng vẫn sinh động sinh mệnh chịu đựng thời gian không ngừng nghỉ hành hạ. Loại cảm giác này thật là so với tử vong còn kinh khủng hơn vạn phần. Một cái thanh âm bỗng nhiên rõ ràng truyền vào trong đầu. Ta, nghĩ, chết. Đinh Tiềm dùng mình, có chút không hiểu nổi đây là ý nghĩ của mình, hay lại là lỗ tai ra khuyết điểm. Hơi chút chần chờ, kia dỉ tai như vậy thanh âm vang lên lần nữa. Ta, nghĩ, chết. Lần này hắn nghe rõ, mỗi một chữ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lại dừng một chút, ta muốn chết. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Giọng nói của này không nhanh không chậm, phảng phất lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng không nghỉ ở Đinh Tiềm trong đầu vang vọng. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Này chú ngữ như vậy thanh âm trước sau chồng, giống như thủy triều một bo bo bao phủ hắn. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ bất lực như vậy, yếu ớt quá. Hắn giống như một cái chết chìm du hồn, ở hắc ám trong vòng xoáy nước chảy bèo trôi, chìm vào vĩnh vô thiên nhật thâm uyên. Cùm cụp thanh thúy khóa cửa âm thanh phân tán Đinh Tiềm sự chú ý. Kia không ngừng không nghỉ gì tai tựa hồ yếu bớt một ít. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghe được cửa phòng bị nhẹ nhàng kéo ra. Đã trễ thế này, tại sao có thể có người đến phòng hắn? Hắn muốn ngẩng đầu nhìn liếc mắt lại không làm được. Hắn chỉ là nghe được một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tựa hồ có người chính lặng lẽ đi vào căn phòng, hướng trước giường từ từ đến gần, đột nhiên biến mất. Sau đó hắn nghe rất nhỏ tiếng hít thở. Hắn cảm giác một người chính đứng ở trước giường, không nói một tiếng nhìn chăm chú hắn. Hắn muốn mở ra con mắt, mí mắt lại như cũ nặng nề ngăn che ở trước mắt. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ hắn, cả người hắn run sợ, mỗi một cái thần kinh cũng băng bó đến cực hạn. Người này là ai? Hắn muốn làm gì? Cái tay kia tại hắn gương mặt cùng trên cổ tới lui tuần tra, cùng hắn cục xương ở cổ họng cùng động mạch cổ sai một ly, tựa hồ đang tìm thích hợp hạ thủ vị trí. Đinh Tiềm không thể nhìn, không thể động, liền môi cũng không căng ra, chỉ có thể như vậy mặc cho người định đoạt. Hắn bị hành hạ cơ hồ nổi điên. Bỗng nhiên, một đôi tay nắm chặt hắn, bất quá không phải là cổ, là cánh tay. Hai tay đó dùng sức nhi lay động, kèm theo nóng nảy kêu. Đinh Y Sinh, ngươi tỉnh lại đi. Đinh Y Sinh. Đinh Tiềm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mở ra con mắt, vù vù thở hổn hển, trên người mồ hôi đầm đìa. Hắn trợn mắt nhìn đứng ở giường tiền nhân, lại là Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh tựa hồ cũng bị hắn hù dọa, trần chờ hỏi, ngươi làm sao vậy Đinh Y Sinh, khó chịu chỗ nào ấy ư? Ta đi cấp ngươi gọi thầy thuốc. Vừa nói liền muốn móc điện thoại di động. Chờ hạ. Đinh Tiềm kéo nàng lại, hắn rất dùng sức, Tưởng Vũ Hinh cổ tay đều có chút đau, gò má nổi lên một tầng hồng hà. Đinh Tiềm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, mới phát hiện sắc trời mới vừa gần đen, hắn ngủ thời gian tựa hồ không giống cảm giác như vậy rất dài. Hắn hoạt động tay chân một chút, cũng còn đoán linh hoạt, cẩn thận nghe một chút chung quanh động tĩnh. Kia âm trầm quỷ dị dì tay âm thanh cũng đã biến mất. Nhưng là kia đoạn mộng yểm trải qua lại như cũ thấu xương như vậy lạnh giá. Đây chính là Triệu Cương Nghị lời muốn nói, chân chính đáng sợ, hàm nghĩa sao? Toàn bộ xem quá, tự sát toàn diện sổ tay, nhân đều không hẹn mà cùng xuất hiện giống nhau mộng yểm. Những thứ kia người tự sát là như vậy, liền tham dự điều tra cảnh sát thậm chí bác sĩ tâm lý cũng không ngoại lệ. Mê cung bức họa có lẽ có thể tiêu phí tâm trí người. Tự sát toàn diện sổ tay lại có thể đem người hoàn toàn bức điên. Đinh Tiềm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy. Như thế vượt qua thường quản lý tình. Ngươi có khỏe không? Đinh Y Sinh, Tưởng Vũ Hinh nhìn Đinh Tiềm vẻ mặt khác thường, lo lắng bất an hỏi. Không việc gì, Đinh Tiềm làm bộ như bình tĩnh, cố ý che giấu nội tâm bất an. Hắn nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh mặt xấu hổ, mới ý thức tới chính mình còn nắm thật chặt tay nàng đây. Hắn buông tay ra, hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi tại sao trở lại? Ta hiện tại chuyện cũng giúp xong, muốn trở lại thăm một chút. Tưởng Vũ Hinh có chút xấu hổ nói, ta mới vừa rồi thế nào? Ta không biết à, vừa vào nhà nhìn thấy ngươi tựa vào ngủ trên giường thấy đây. Ta vốn là muốn đợi ngươi tỉnh ngủ, chúng ta đi ra ngoài ăn chút đồ vật, nhưng khi nhìn ngươi không đúng lắm. Sắc mặt tái xanh, đầu đầy đại hãn, con người thật nhanh động, nhìn cũng dọa người, ta nghĩ đến ngươi phát bệnh nữa nha. Đụng ngươi ngươi cũng không tỉnh, một cuống cuồng liền đem ngươi chảnh tỉnh. Há, là như vậy à? Đinh Tiềm che đầu, cảm giác còn có một chút choáng váng đầu. Tưởng Vũ Hinh nhìn một cái đâm ở trên ghế gương, sắc mặt thoáng lộ ra một chút cũng không dài. Thật cũng không hỏi nhiều, đi vào phòng vệ sinh, đem khăn mặt dùng nước lạnh thấm ướt vắt khô, đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhận lấy lạnh khăn tay xoa một chút mặt, cảm giác dễ chịu hơn một ít, ta mới vừa rồi quỷ ép giường. Quỷ ép giường, Tưởng Vũ Hinh hơi lộ ra kinh ngạc, ánh mắt liếc thấy trên giường cụ cùng tờ giấy, đưa tay đem mặt nạ cầm lên nhìn một chút. Ân nói với Đinh Tiềm, có phải hay không là điều tra ngươi vụ án qua đầu nhập, đem mình mệt mỏi, vụ án này vốn là đủ cổ quái, ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình, không thể quá liều mạng, ta cũng không muốn ngươi giống như Triệu Cương Nghị như vậy. Ta tình nguyện chuyện này đến đây chấm dứt, chỉ cần ngươi bình thường an an liền có thể. Ánh mắt cô à Tưởng Vũ Hinh doanh động. Thâm tình thành thực để cho Đinh Tiềm có chút không biết làm sao. Hắn đổi chủ đề, hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi tin tưởng siêu hiện thực đồ vật sao? Tưởng Vũ Hinh rất nghi hoặc, ta không quá rõ ý ngươi. Ta là nói, tồn tại nào đó siêu tự nhiên lực lượng, mượn dùng nào đó môi giới, có thể quấy rối tâm trí người cùng tinh thần. Vậy, sau đó thì sao? Sau đó người này liền tự sát. Tưởng Vũ Hinh tựa hồ ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn một chút trong tay cũ, bị dọa sợ đến vội vàng ném qua một bên. Bụng miệng, ngươi không phải là đang nói bây giờ sự kiện tự sát đi. Cho ngươi nói ta đều có chút sợ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi tin không? Ta, Tưởng Vũ Hinh suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Trên thực tế nào có nhiều như vậy quỷ quỷ thần thần đồ vật. Coi như thật có quỷ, cũng ác bất quá nhân đi. Ta ngược lại cảm thấy có lúc lòng người so với quỷ càng u ám. Ngươi nói cũng đúng, Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Ta thực ra cũng không quá tin tưởng linh dị đồ vật. Nhưng là, hắn đứng dậy đem trên giường cụ cùng tài liệu đã thu thập xong, thả lại cặp táp. Một bên mặc vào áo khoác dày da. Nhưng là cái gì? Tưởng Vũ Hinh bên kia còn hỏi đây. Nhưng là bây giờ ta không tin cũng không được. Ta phải nhanh đi cục điều tra với Quách Dung Dung bọn họ thương lượng một chút một bước làm sao bây. Giờ, ngươi đã không sợ quỷ. Ta đây an tâm, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Ta đi trước, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,